Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 182, Trung Quốc đội vạn tuế. Xinh đẹp, bóng vào rồi, bóng tốt, Đoạn Hiên cao giọng hét dầm lên. Lý Thanh Sơn đang hấp dẫn đại đa số phòng thủ lực chú ý về sau. Truyền ra một cước phi thường xinh đẹp thẳng nhét cầu. Tại siêu sút gôn cũng tương đương hoàn mỹ. Đường bóng đá bay vào cầu môn. Sân bóng cùng trước máy truyền hình Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá tất cả đều nhảy dựng lên. Australia sân thể dục triệt để biến thành Trung Quốc fan bóng đá Hải Dương. Dẫn bóng về sau tại siêu cũng phá lệ kích động. Đây chính là tại Asian Cup trận chung kết bên trên dẫn bóng A. Hắn quay đầu chỉ hướng vì chính mình trợ công Lý Thanh Sơn. Mà Lý Thanh Sơn cũng đã giống giận phi nước đại đến trước mặt hắn. Đem dáng người tương đối nhỏ nhắn xinh xắn tại siêu bế lên. Hay, không, dạng này điểm số ý vị như thế nào? Tất cả mọi người phi thường rõ ràng. Nhất là tại hơn nửa hiệp tranh tài sắp sửa lúc kết thúc. Cái này điểm số đối với đội chủ nhà Australia đội tới nói. Không thể nghi ngờ là một lần phi thường đả kích chí mạng. Australia hiện trường fan bóng đá ở chỗ siêu đem cầu đánh vào thời điểm. Tất cả đều nổ đầu mê mang nhìn xem dưới trận chúc mừng người Trung Quốc. Đối với bọn hắn tới nói, một lát ở giữa còn rất khó tiếp nhận sự thật này. Cho nên giờ phút này cũng chỉ có thể trầm mặc. Thời khắc này Australia sân thể dục, người Trung Quốc trở thành trên sân bóng tuyệt đối nhân vật chính. Vô luận là trên khán đài vẫn là đấu trường bên trên. Ngũ tinh hồng kỳ tại Australia sân thể dục trên không tung bay. Australia đội huấn luyện viên trưởng giao động tư tớ Koglu đối với cái này ném cầu tương đương phẫn. Nộ, hắn vọt tới bên sân. Đại hống đại khiếu, thẳng đến thứ tư quan viên nhắc nhở vị này đỏ mặt phát tiết mình lửa giận Australia người trở lại. Khu vực của mình bên trên, tại giao động tư tớ Koglu xem ra, để Lý Thanh Sơn một đường dẫn bóng giết tới vùng cấm địa tuyến đầu. Sau đó thẳng nhét sau lưng sáng tạo ra một lần đơn đao cầu cơ hội. Mà Adiner khắc mấy lần muốn phạm lỗi đều không thể thành công. Còn lại Australia cầu thủ cũng không có đối Lý Thanh Sơn tạo thành cái gì quấy nhiễu. Lý Thanh Sơn tựa như là một cỗ xe tăng hạng nặng đồng dạng một đường nghiền ép lấy từ sau trận dẫn. Bóng dẫn tới trước trận. Dạng này ném cầu đối với đội bóng sĩ khí đả kích thật sự là quá lớn. Cho nên hắn mới sẽ tức giận như vậy. Nếu như nói Australia đội vẻn vẹn một cầu lạc hậu, giao động tư tớ Koglu còn chưa không quá lo lắng. Bởi vì từ hơn nửa hiệp cục diện đến xem, Australia đội là trưởng khống tranh tài cục diện một phương. Chỉ là một cầu lạc hậu, bọn hắn vẫn là có rất lớn hy vọng san đều tỷ số trở về. Nhưng là đối phương giờ phút này đã dẫn trước hai cầu. Mà lại hai cái dẫn bóng đều là hoàn toàn nương tựa theo ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân thực hiện. Đây đối với Australia tới nói chính là khó có thể chịu đựng. Đây chính là tại bản phương đội bóng có được nhất danh siêu sao bóng đá chỗ tốt. Tại đội bóng chỉnh thể bên trên bị áp chế thời điểm. Ngôi sao bóng đá đột nhiên lấp lóe, liền có thể vì đội bóng mang đến một phen thắng lợi. Lý Thanh Sơn hiện tại làm chính là như thế. Trung Quốc đội tiến công cơ hội cũng không nhiều. Chỉnh thể bị Australia đội áp chế. Nhưng là giờ phút này lấy được hai quả cầu dẫn trước ưu thế. Lại là một mực ở vào thế yếu Trung Quốc đội. Hơn nửa hiệp tranh tài ở chỗ siêu cái này dẫn bóng về sau. Rất nhanh liền kết thúc. Australia người cúi đầu đi xuống sân bóng. Có ít người trên mặt biểu lộ 10 phần mê mang. Hai cầu rơi ở phía sau. Khó tránh khỏi có cầu thủ sẽ sinh ra trận đấu này phải thua ý nghĩ. Đây cũng là nhân chi thường tình. Hai quả cầu chênh lệch tại trên sân bóng phi thường vi diệu. Nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không tính thiếu. Mà Trung Quốc đội đám cầu thủ đi kết quả thời điểm cũng không thoải mái. Cứ việc hơn nửa hiệp hai người bọn họ cầu dẫn trước. Nhưng là tại cùng Australia người vật lộn bên trong. Không ít cầu thủ giờ phút này trên thân thể đều đã bị đánh đến xanh một miếng tử một khối. Australia người đem bóng đá xem như bóng bầu dục đến đá đá Pháp. Quả thật làm cho người áp lực phi thường lớn. Bất quá hai quả cầu dẫn trước ưu thế vẫn là để bọn hắn tràn đầy lòng tin. Không ít cầu thủ cứ việc tại xoa mình bị đâm đến đen nhánh thân thể. Nhưng là trên mặt đến tiếu dung là không giấu được. Hiện tại Australia đội muốn thắng trận, liền cần đánh vào ba cái cầu. Mà chúng ta tại nửa chàng sau tranh tài chỉ cần giữ vững hai cầu dẫn trước ưu thế. Thậm chí nếu như có thể bắt lấy một lần cơ hội phản kích đánh vào thứ ba cầu, liền trên cơ bản có thể khóa chặt thắng lợi. Hai chi đội bóng mang theo khác biệt tâm tình về tới phòng thay quần áo. Tại Trung Quốc đội trong phòng thay quần áo, có cầu thủ đã không kịp chờ đợi hoan hô lên. Bất quá Lippi lúc tiến vào, lại là tấm lấy khuôn mặt. Đợi đến đám cầu thủ an tĩnh lại thời điểm, hắn mới mở miệng nói ra. Mọi người cảm thấy hiện tại là chúc mừng thời điểm sao? Có cần hay không kéo một chút sâm panh? Đám cầu thủ nụ cười trên mặt cũng chậm chậm biến thành nghiêm túc. Kéo sâm panh, ngạnh tại bóng đá vòng có thể nói nổi tiếng. Istanbul chi dạ, AC Milan tại 3-0 dẫn trước tình huống dưới. Giữa trận nghỉ ngơi kéo sâm panh chúc mừng. Nhưng mà tới được nửa chàng sau lại bị Liverpool lật bàn. Có vết xe đổ. Đám cầu thủ cũng ý thức được, hiện tại còn xa xa không có đến tranh tài lúc kết thúc. Bọn hắn còn cần tiếp tục chiến đấu 45 phút, mới có thể cuối cùng chúc mừng thắng lợi. Hiện đang hoan hô, có lẽ thời gian quá sớm. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu, Lippi lập tức làm một cái thay người điều chỉnh. Hắn đem càng biển thay đổi thái tạo thuận lợi, tăng cường giữa trận phòng thủ độ cứng. Thái tạo thuận lợi là nhất danh thân thể cường tráng phòng thủ hình giữa trận. Thân thể của hắn tại đối mặt Australia người thời điểm cũng sẽ không quá ăn thiệt thòi. Trận đấu này chỉnh thể tiết tấu là trưởng khống tại Australia trong tay người. Trung Quốc đội thực lực tổng hợp không bằng người. Nghĩ muốn cướp về trưởng khống quyền độ khó quá lớn. Australia người muốn chơi cơ bắp chiến thuật. Trung Quốc đội cũng chỉ có thể ứng chiến. Nửa chàng sau vừa mới bắt đầu, Hàn Quốc đội liền hướng Trung Quốc đội phòng tiến phát khởi tấn công mạnh. Mở màn 5 phút đồng hồ là dễ dàng nhất đạt được giai đoạn. Australia người đương nhiên không sẽ bỏ qua cơ hội này. Nhưng là Trung Quốc đội đã sớm chuẩn bị. Đối mặt với Australia người xung kích, Trung Quốc đội cầu thủ giờ phút này đều như là điên cuồng. Không sợ hãi chút nào cùng Australia người tiến hành thân thể đối kháng. Chịu qua trước 5 phút đồng hồ, Trung Quốc đội một lần nữa cầm lại một chút khống chế bóng quyền. Australia đội phóng tới trên thế giới cũng không phải cái gì cường đội. Bọn hắn mạnh như vậy công trạng thái có thể duy trì 5 phút đồng hồ đã coi như là không tệ tiêu. Chuẩn, Australia cầu thủ tại tấn công mạnh một trận về sau cũng cần chậm dần một điểm tiết tấu. Thoáng điều chỉnh một chút, bất luận cái gì tranh tài cũng không thể một cái tiết tấu đánh tới ngọn nguồn. Lý Thanh Sơn không hề nghi ngờ là Australia đội uy hiếp lớn nhất. Chỉ cần hắn một cầm banh, hiện trường Australia người liền suýt hắn. Bất quá bọn hắn vừa làm cái đầu, hiện trường nhân số bên trên hoàn toàn cùng Australia người lực lượng ngang nhau Trung Quốc fan. Bóng đá liền phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Mà trong khoảng thời gian này Lý Thanh Sơn cầm banh số lần cũng rất nhiều. Song phương fan bóng đá lẫn nhau đấu giọng, biết thanh âm khàn khàn. Trung Quốc đội cũng không nóng nảy tiến công. Tại không có rất tốt hướng về phía trước cơ hội tình huống dưới, Lý Thanh Sơn cầm banh về sau liền che chở cầu, cùng đồng đội lẫn nhau chuyền bóng. Đồng thời càng không ngừng vị trí chạy nhận banh. Trong khoảng thời gian này Lý Thanh Sơn ngược lại càng giống là nhất danh giữa trận cầu thủ. Australia người muốn không phạm quy từ Lý Thanh Sơn dưới chân đoạt cầu. Trên cơ bản liền không có bao nhiêu thành công xác suất. Nhưng là ở cấp tiến công tình huống dưới, Australia đội động tác cũng bắt đầu càng lúc càng lớn. Chỉ là bọn hắn mỗi một lần phạm lỗi, Lý Thanh Sơn luôn có thể dẫn bóng thúc đẩy một vòng. Đường Adiner khắc lại một lần nữa đưa chân đem Lý Thanh Sơn vấp ngã xuống đất thời điểm. Trong lúc bất chi bất giác, Trung Quốc đội đã đem chiến tuyến thúc đẩy đến Australia đội nửa trang. Vị trí này đối với Trung Quốc đội tới nói là một cái có thể trực tiếp lên cầu oanh tạc đối thủ vùng cấm địa vị trí. Làm đội bóng bên trong cước pháp tốt nhất hai tên cầu thủ. Hách Quân Mẫn cùng Hoàng Bác Nghe đứng ở cầu trước. Thương lượng làm sao tới chủ phạt. Mà Lý Thanh Sơn, Phùng Tiểu Đình, Trương Lâm Lều, Mai Phòng chờ một đám người cao thì giết tới Australia đội vùng cấm địa bên trong. Đây là trận đấu này Trung Quốc đội lần thứ nhất thu hoạch được trước trận định vị khí cơ hội. Phải biết tại hơn nửa hiệp tranh tài, Trung Quốc đội ngay cả phạt góc đều không thể thu hoạch được một cái có thể nghĩ. Bọn hắn bị Australia đội áp chế đến nghiêm trọng đến mức nào? Australia đội như lâm đại địch, bố trí phòng thủ, Lý Thanh Sơn đương nhiên là bị trọng điểm chiếu cố nhân viên. Nhưng là dù cho Australia người bỏ ra vạn toàn chuẩn bị, cũng không thể ngăn cản Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn tại bóng đá phát khởi thời điểm đầu tiên là hướng triệt thoái phía sau trong chốc lát. Chừa lại một đoạn bắn vọt khoảng cách, sau đó ra tốc hướng về phía trước, nhảy lên thật cao, hất đầu công cánh cửa. 3-0, đương Lý Thanh Sơn trên không trung một đầu đem cầu đỉnh tiến vào Australia đội cầu môn thời điểm. Hiện trường Trung Quốc đội fan bóng đá từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái. Trung Quốc đội, vạn tuế, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.